Hai chân của cô tự dưng run chặt ngay trên làn đường dành cho người đi bộ và sững sờ vào nhìn luồng ánh sáng chói lọi kia. Nhanh như cắt, một hành động bất ngờ tự như một đòn bẩy sờ ngược lại mớ ký ức hạnh phúc xa xôi đã ngủ quên trong tâm thức của cô. Phụ đưa bàn tay khỏe mạnh ấm áp của mình kéo ngược vân lại rồi ôm chặt vào lòng, xoay cô vào phía trong để đảm bảo an toàn cho cô. Thấp thoáng bờ vai rắn chắc ấy, cô có thể thấy được chiếc xe ô tô màu đen lạnh lùng vượt qua, để lại phía sau những làn khói xám xịt khó chịu. Vân khẽ rung mình khi nghĩ đến chuyện mình sẽ như thế nào nếu con đường đứng đáy trong vài giây trước. Em đi rồi à? Phụ buộc miệng quát lớn. Vân đẩy anh ra, khẽ lùi về phía sau, ngẩn gương mặt vẫn còn thoáng chút đờ đẫn, thản nhiên nói. Anh cứ nắng mưa như thế này, tôi không phát điên cũng ổn. Thôi, tôi về đây. Chẳng nói chẳng rằng, Vũ chau mày với vẻ tức giận, rồi bồng cô lên xe đặt phía trước. Còn anh thì ngồi ra sau, chồm người lên cầm tay lái, giống như anh sợ cô sẽ nhảy ra khỏi xe nếu như là ngồi phía sau. À mà cũng đúng, cô là cascader mà. Vân bắt đầu đỏ hết cả mặt trước cái kiểu ngồi kỳ cục này của hai người. Cô hét trời lên, nhưng Vũ vẫn mặc kệ và phóng xe đi. Nhà của Vân khá gần đấy, nên chưa đầy 5 phút là đã đến nơi. Vân đột nhiên ngồi trầm ngâm trước Vũ, khác hẳn với thái độ cáo gắt lúc nãy. Rồi sau một tiếng thở dài, cô nói với vẻ ngắn ngẩm. Tôi ghét lý do khiến anh rời xa tôi, nhưng tôi ghét anh gấp mấy lần cái lý do đó. Vũ à, yêu anh làm tôi đau đớn, ghét anh càng làm tôi đau đớn hơn. Tại sao vậy chứ? Vũ vẫn im lặng như những lần anh xả căm với cô. Chẳng qua là anh không biết nói cái gì cả. Làm cô buồn như vậy thật sự anh cũng đau lòng. Anh có việc im lặng đi, đem theo cái lý trí, chết tiệt trong cái đầu lạnh băng của anh đến hết cả quãng đời còn lại đi. Vân bước chậm chậm xuống xe, nhìn thẳng vào mặt của Vũ. Tôi sẽ không chạy theo anh như một con ngốc nữa. Nửa năm qua đã quá đủ rồi Vũ à. Tôi quyết định rồi. Em quyết định gì? Kể từ bây giờ, tôi, Khởi Vân, em gái của kẻ thù Killer và cũng là kẻ thù của anh. Vân à, Vũ chào mày, cảm giác khó chịu đến dương vô cực. Như ý của anh muốn thôi, không phải sao? Sát thủ tóc đỏ. Vân lạnh lùng quay lưng vào nhà, đòi và khẽ run lên rồi dịu xuống. Vũ ngồi trên xe nhìn một cách buồn bã vào tấm lưng nhỏ nhắn ấy. Rồi bảo sát anh nhớ đến lần mà cô gọi thất thanh tên của anh, nhưng anh không hề quay lại. Vân đã gánh chịu cảm giác hụt hẫng đến não lòng như vậy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net